Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, hệ liệt phó bản. Tô Dương online về sau liền đi sủng vật đảo, mục tiêu vẫn như cũ là ngàn năm nhân sâm, tỷ lệ rơi đồ xác thực tăng lên, 2 giờ xuống tới, hắn thu hoạch 25 cái ngàn năm nhân sâm linh hồn. Y theo loại tốc độ này, chỉ cần 4 ngày thời gian liền có thể triệu hồi ra một cái ngàn năm nhân sâm. Sau trước đó xác thực nhanh không ít. Đương nhiên, Tô Dương hiện đang thu thập ngàn năm nhân sâm linh hồn bất quá là vì cho bằng hữu của mình làm sủng vật, hoặc là treo ở bán đấu giá phía trên bán lấy tiền. Chính hắn sủng vật có, cho nên không phải đặc biệt cần ngàn năm nhân sâm. Độ thân mật, trang bị thuộc tính, kỹ năng hiệu quả, những phương diện này đều phát sinh cải biến. Còn có một chút, dung mạo sửa đổi hiệu quả vậy mà toàn bộ biến mất. Ta ngất, dung mạo vậy mà không thể điều chỉnh. Lui du, đưa ta dung mạo xinh đẹp. Dạng này chơi tiếp tục không có ý nghĩa. Chiến khu kênh phía trên khắp nơi đều là loại thanh âm này. Có rất nhiều người chơi đều biểu thị tâm tình bất mãn. Nhưng thiên mệnh trò chơi chắc chắn sẽ không vì vậy mà cải biến. Lần này đổi mới mục đích cũng là gia tăng trò chơi tính chân thực. Hủy bỏ dung mạo điều động hiệu quả cũng là trọng yếu nhất hoàn. Trừ cái đó ra, trò chơi đối chiến quy tắc cũng phát sinh biến hóa. Sân thi đấu bài vị không phân đoạn thời gian. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể tiến hành. Trò chơi thể nghiệm phương diện càng là tới một cái 360 độ đại chuyển biến. Cung tiễn thủ, thương pháo sư, ma pháp sư loại này viễn trình loại hình nghề nghiệp vậy mà cần muốn tiến hành nhắm chuẩn mục tiêu mới có thể đánh tới địch nhân đơn vị. Trước đó quỹ tích đạn đạo đều là tự động theo dõi hình thức. Nhưng là hiện tại, viên đạn mũi tên ma pháp cầu đánh đi ra về sau sẽ có chính xác quỹ tích vận hành. Nếu là chính xác không đủ liền sẽ đánh hụt. Cận chiến chiến sĩ cũng giống vậy. Muốn đối với địch phương đơn vị tạo thành thương tổn nhất định phải chém trúng người. Như là công kích bị phong cản, công kích kia liền sẽ vô hiệu hóa. Đương nhiên, công kích thường cũng không phải là dễ dàng như vậy trốn tránh cùng phong cản. Trò chơi đổi mới về sau, viễn trình công kích vận hành tốc độ tăng lên gấp bội. Liền lấy thương pháo sư tới nói, viên đạn đánh đi ra về sau tốc độ thì cùng trong hiện thực viên đạn đánh đi ra tốc độ không sai. Biệt lắm, nhanh như vậy vận hành tốc độ lại có mấy người có thể tránh né. Nếu không phải nắm giữ siêu cường lực phản ứng cùng tốc độ di chuyển, muốn tránh né công kích thường trên cơ bản không có gì có thể. Nói tóm lại, đi qua 2 tháng thích ứng về sau, thiên mệnh trò chơi biến đến phức tạp hơn, càng thêm khó chơi. Công kích thường có thể tránh né, kỹ năng có thể tránh né. Ngày sau, người chơi ở giữa mạnh yếu đem về phân chia càng ngày càng rõ ràng. Cường giả càng mạnh người yếu càng yếu. Thiên mệnh trò chơi là một cái huấn luyện cường giả trò chơi. Người yếu coi trò chơi là thành trò chơi, cường giả thì coi trò chơi là thành sân huấn luyện. Tô Dương ưa thích loại hình thức này cải biến. Dạng này sửa đổi có thể làm cho hắn cá nhân thực lực mức độ lớn nhất địa phát huy ra. Càng là đến đằng sau, hắn liền sẽ càng thêm cường đại. Trò chơi biến đến càng ngày càng khó, mang ý nghĩa thiên mệnh server trở nên càng thêm cường đại. Cũng chỉ có cường đại server mới có thể kịp thời xử lý các loại số liệu. Cái này vô luận là đối với người chơi còn là đối với thiên mệnh bản thân đều có chỗ tốt cực lớn. Tô Dương đi sân thi đấu thể nghiệm một thanh, cùng địch nhân quyết đấu thời điểm, hắn có thể sử dụng nhanh nhẹn thân thủ đem địa phương công kích toàn bộ trốn tránh rơi. Cũng có thể sử dụng chính mình tinh diệu tiễn pháp để cho địch nhân tránh cũng không thể tránh. Trò chơi dần dần biến thành sự thật. Tô Dương cảm giác vô cùng hưng phấn. Loại này tiếp cận hiện thực trò chơi mới là có ý tứ nhất. đơn thuần dựa vào trang bị cùng kỹ năng trò chơi quá mức hư huyễn, không cách nào đạt tới tốt nhất huấn luyện hiệu quả, cũng vô pháp hoàn mỹ biểu dương một người thực lực chân thật. Nhưng là hiện tại, thiên mệnh trò chơi thay Tô Dương tiêu trừ lo lắng. Đương nhiên, trò chơi vẫn như cũ còn có tự động nhắm chuẩn hình thức. Nếu như người chơi lực phản ứng thực sự quá chậm, cái kia liền có thể áp dụng tự động nhắm chuẩn hình thức. Dùng loại mô thức này độ chính xác cũng không thấp, bởi vì viên đạn mũi tên ma pháp cầu vận hành tốc độ nhanh. Muốn tránh né có thể không dễ dàng như vậy. Tuần trước Tô Dương một mực bảo trì liên thắng kỷ lục, cho nên tuần này thu hoạch được một cái đại lễ bao. Lễ trong bọc có chân khí hỏa miêu cùng địa chi ngân các loại quý hiếm đồ vật. Một tuần này, hắn đẳng cấp tăng lên đến bạch kim đẳng cấp. Đến cái này đẳng cấp về sau, người chơi chỉnh thể thực lực thì cao lên, không còn giống trước đó như vậy không chịu đánh. Chúng đích cùng nhanh nhẹn thuộc tính vẫn như cũ rất trọng yếu. Tuy nhiên công kích có thể thông qua tẩu vị đến trốn tránh, nhưng nếu là mình vẫn là bị đánh tới, cái kia cái này thời điểm liền sẽ phát huy ra nhanh nhẹn thuộc tính công hiệu. Có lúc, cho dù bị đánh trúng cũng không nhất định hội mất đi sinh mệnh. Toát ra miss khả năng cũng là có. Nói tóm lại, làm công kích không có đánh trúng đơn vị lúc, không biết bốc lên ra cái gì chứ. Chỉ có làm công kích trúng đích đơn vị thì mới hội toát ra lượng máu hoặc là lóe ra miss chứ. Oanh, ầm ầm, to lớn tiếng oanh minh vang vọng vùng phía tây hoang dã. Bầu trời bị mây đen che đậy, cuồn cuộn lôi đình tàn phá bừa bãi. Cái kia to lớn tiếng sấm giống như là thiên đình thần cổ đang chấn động, làm cho mỗi cái người chơi đáy lòng đều đang phát run. Vô biên vô hạn mây đen bên trong giấy lên lửa lớn rừng rực. Màu đỏ lôi điện hóa thành cột lửa đánh vào đại địa phía trên. Thiên hỏa thần lôi hàng thế. Khắp nơi nứt, một tòa cự đại đồi núi chậm rãi chui ra khắp nơi. Cuối cùng thẳng vào tầng mây, như muốn cùng thiên khung một so cao thấp. Đinh thiên hỏa hàng thế. Hỏa thần thức tỉnh, ngủ say vạn năm. Hiền lành hòa ái hỏa thần sớm đã chết đi. Nó biến đến tàn bạo khát máu, để tam vị chân hỏa tràn ra khắp nơi toàn bộ sơn mạch. Đàn sinh tại địa ngục dung nham tuôn ra mặt đất. Nhân gian bi thảm độc hại hỏa thần truyền thuyết hệ liệt phó bản mở ra, mới phó bản rốt cục mở ra. Hỏa thần trúc dung chi hồn. Thì là người chơi cần muốn khiêu chiến mạnh nhất phó bản boss. Hỏa diệm sơn toát ra mặt đất, theo dưới núi đến dưới núi, cùng sở hữu 16 cái phó bản cửa vào, mỗi một cái phó bản đều lẫn nhau độc lập, người chơi có thể lựa chọn tiến vào tùy ý một cái phó bản mạo hiểm. Mà hỏa thần, trúc dung, ngay tại hỏa diễm chi đỉnh trên cùng phó bản bên trong, chờ đợi người chơi khiêu chiến. Chúng người chơi điên cuồng, phó bản là làm rơi đồ địa phương tốt. Hoàn toàn mới phó bản mở ra, mang ý nghĩa cặp tốt hơn trang bị sắp sản xuất. Đây đối với tất cả người chơi tới nói là chuyện tốt. Phó bản mở ra, Tô Dương lập tức trở về thành, sau đó vội vàng chạy đến bán đấu giá chỗ đó, đem Thủy Linh Nhi thu mua tới sủng vật kinh nghiệm đan toàn bộ giao dịch tới. Sau đó lập tức truyền tống đến vùng phía tây hoang dã. Đuổi tới phó bản sinh ra chi địa, Tô Dương tiêu hao trọng kim mua sắm rất nhiều sủng vật kinh nghiệm đan. Đây là làm phó bản mở ra làm chuẩn bị, tất cả sủng vật kinh nghiệm đan đều cho Tử Đồng ăn hết. Tử Đồng đẳng cấp nhanh chóng tăng lên, không bao lâu liền lên tới cấp 50, lên tới cấp 50 thì đầy đủ. Cấp 50 Tử Đồng đủ để trợ giúp Tô Dương cầm vào phó bản giết đầu. Đến mức có thể cầm xuống mấy cái, vậy liền phải xem tình huống cụ thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?